Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 616, Hắc Sa Cản Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phế vật cút, Hắc Sa Yêu Vương vung tay lên, nhất thời một cỗ Hắc Sa cuồng phong trong bữa tiệc mà ra. Bạch Cốt Tinh kêu thảm một tiếng, giống như một khối vải trắng, bị Hắc Sa cuốn sạch lấy bay ra đại điện, được không thê thảm. Hắc Sa Yêu Vương, người cái này thuộc hạ cũng là có ý tốt, liền không cần trách tội đi. Khương Tử Nha vuốt râu mỉm cười nói. Hắc Sa Yêu Vương trầm ngâm một chút, nặng nề nói ra. Này Tôn Ngộ Không thật rất mạnh sao? Khương Tử Nha nhất thời nghiêm túc nói ra. Hắc Sa Yêu Vương, này Tôn Ngộ Không nếu là không mạnh ta làm thế nào có thể đến đây cùng ngươi liên thủ? Ngày xưa hắn đại náo thiên cung, 100.000 ngày binh thiên tướng bắt hắn không xuống, rất nhiều thần linh thua ở hắn thủ hạ, ngàn vạn không thể khinh thường a. Khương Tử Nha lại tiếp tục nói. Hắc Sa Yêu Vương, ngươi có biết Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần? Biết được, Thiên Đình có tứ đại tư pháp thiên thần, Dương Giao, Na Cha, Ngao Bính, mỗi một cái đều rất là đến, cho dù ở Bắc Câu Lô Châu cũng có được bọn họ truyền thuyết. Tôn Ngộ Không hiện tại cũng là tư pháp thiên thần, cùng bọn hắn đặt song song. Hắc Sa Yêu Vương đồng từ co rụt lại, Tôn Ngộ Không vậy mà có thể cùng Dương Giao Dương Tiễn bọn họ đặt song song, tuy nhiên Hắc Sa Yêu Vương tuyệt không cùng tư pháp thiên thần giao thủ qua, nhưng là từ một chút tư pháp thiên thần chấp pháp chiến tích bên trong liền có thể đẩy ra bọn họ đại khái thực lực tuyệt không phải phổ thông thái ất kim tiên, thậm chí có đại la kim tiên hung thú bị bọn họ bắt truyền thuyết. Hắc Sa tự hỏi mình tuyệt không phải tư pháp thiên thần đối thủ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thoái ý, kim thiên tử cố nhiên rất tốt nhưng là cũng muốn chân quý tánh mạng mới là. Hắc Sa Yêu Vương, cho nên ngươi liền cần bần đạo một chút sức lực. Hắc Sa Yêu Vương trong lòng hơi động hỏi. Khương trưởng môn, ngươi ta hợp lực khả năng đối phó được Tôn Ngộ Không? Khương Tử Nha lắc đầu liên tục nói ra. Yêu Vương quá để mắt ta chính là một cái bình thường kim tiên, nơi đó có thực lực cùng Yêu Vương liên thủ đối phó Tề Thiên Đại Thánh. Vậy ngươi muốn như thế nào giúp ta? Yêu Vương, ta tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là ta lại một cái tốt sư môn, có thể cho ngươi cung cấp ngoại lực bên trên trợ giúp. Khương Tử Nha duỗi tay ra, trên lòng bàn tay hiện hiện một bình sứ nhỏ. Hắc Sa Yêu Vương nhíu mày nói ra, đan dược, ta xiển giáo bạo thần đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn để người dùng thực lực gấp bội. Quảng cáo, Hắc Sa Yêu Vương có chút cảnh giác nói ra, đan dược này nếu quả thật có tốt như vậy, ngươi vì sao không mình phục dụng? Khương Tử Nha không cam tâm nói ra, trước đó ta ăn cướp đường tam tạng thời điểm liền đã dùng qua, dù cho thực lực gia tăng gấp đôi ta cũng không phải này Tôn Ngộ Không đối thủ, quả thực có thể buồn bực đáng hận. Khương Tử Nha vung tay lên, bình thuốc bay lên, hướng phía Hắc Sa Yêu Vương bay đi, lơ lửng tại hắn trước mặt. Hắc Sa Yêu Vương đem bình thuốc bắt bỏ vào trong tay, vẫn còn có chút hoài nghi nói ra. Ta làm sao biết ngươi trong này trang đến cùng là đan dược hay là độc dược? Khương Tử Nha hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra như thế một vấn đề, sau một khắc cười ha hả nói ra. Yêu Vương nếu là hoài nghi, đem đan dược còn cho bần đạo cái này đi tìm cái khác Yêu Vương hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta muốn người chỉ có Kim Thiên Tử, về phần Hắc Sa Yêu Vương ngươi, tính toán ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Ta cùng ngươi không oán không cừu, làm thế nào có thể không duyên cớ cùng yêu tộc kết xuống nhân quả? Ta xuất thân cùng xiển giáo, trên người ngươi những cái kia truyền thừa, pháp bảo, nói điểm không khách khí ta hoàn toàn không xem ở trong mắt. Hừ, Hắc Sa Yêu Vương ánh mắt hiện lên một đạo vẻ tức giận, tuy nhiên Khương Tử Nha gièm pha để hắn rất là nổi nóng, nhưng là ở sâu trong nội tâm ngược lại là cảm thấy hắn nói có đạo lý. Khương Tử Nha nhìn xem Hắc Sa Yêu Vương, trong mắt lộ ra một tia vừa cơm chỗ tốt vẻ khinh miệt, mặt ngoài cười ha hả nói ra. Yêu tộc quả nhiên vẫn là chán nản, thậm chí ngay cả ngần ấy bá lực đều không có, cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ duyên nguy bên trong tìm, lúc trước chiến thiên đấu địa yêu tộc bây giờ lại ngay cả một viên đan dược cũng không dám phục dụng, thật sự là buồn cười rất a. Hắc Sa Yêu Vương một tay lấy bình thuốc thu hồi, lửa giận trong lòng bên trong đốt sắc mặt đỏ lên, Khương Tử Nha cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn để ngươi chết, cắn răng nói ra. Bá lực, ta yêu tộc chính là không bao giờ thiếu bá lực, yêu tộc có thể cô đơn, nhưng là ta yêu tộc tinh thần vĩnh viễn kiệt ngạo, ta yêu tộc đến nhiệt huyết vĩnh viễn sôi trào, dám lấy yêu mệnh đọ sức thanh thiên. Ha ha, tốt, đây mới là ta biết yêu tộc. Hai ngày về sau, Bạch Hồ trên núi, buổi sáng hay là tinh không vạn lý, giữa trưa đột nhiên nổi lên một cỗ đại phong, thẳng thổi đến là đại thụ cúi đầu, cục đá nhấp nhô. Trên xe ngựa, Đường Tam Tạng thò đầu ra chịu lấy cuồng phong lớn tiếng kêu lên. Ngộ Không, hiện tại gió lớn, chúng ta trước tìm chỗ khuất gió tránh một chút đi. Tôn Ngộ Không ở trên xe ngựa đột nhiên đứng lên, nghiêm túc kêu lên. Cái này phong đến kỳ quặc, Đường Tam Tạng nhất thời vui mừng, cao hứng nói ra. Ngộ Không, thế nhưng là yêu ma kia đến, Bát Giới Ngộ Tịnh nhanh chuẩn bị sẵn sàng, lần này tuyệt đối đừng để hắn trốn. Cuồng phong đột nhiên thu nhỏ, một đám yêu ma vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trước, cầm đầu chính là Hắc Xa Yêu Vương cùng Khương Tử Nha. Đường Tam Tạng cả kinh kêu lên, Khương Tử Nha, ngươi làm sao ở chỗ này? Vô ý thức co lại rụt cổ, Khương Tử Nha mang tới bóng mờ lần nữa xông lên đầu, vậy mà dùng đỉnh muộn bần tăng a, quả thực đáng ghét. Hắc Xa Yêu Vương trong tay xuất hiện một thanh mỏng đao, hắc hắc cười quái dị hai tiếng kêu lên. Kim Thiên Tử, ngươi là ta đến. Khương Tử Nha cũng vốt sâu cười ha hả nói ra. Đường Tam Tạng lúc này mới nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhất thời liền bị Hắc Xa Yêu Vương hấp dẫn, đến từ cường giả cảm giác đối thủ này có chút ý tứ, trong lòng ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi, đối thủ tốt khó tìm a. Tôn Ngộ Không nhất thời từ trên môi xe nhảy lên một cái, một gậy hướng phía Hắc Xa Yêu Vương đánh tới, quái khiếu mà nói. Ăn trước ta lão Tôn một gậy, kim cô bổng còn không có tới người, phanh, Hắc Xa Yêu Vương liền đột nhiên nổ bể ra đến, hình thành một cỗ Hắc Xa bay thẳng mà lên. Chạy đi đâu, Tôn Ngộ Không cũng đi theo bay thẳng mà lên, theo sát Hắc Xa Yêu Vương về sau. Cả hai ầm ầm ở trên không giao chiến, nhất thời đánh mây đen cuồn cuộn, cắt bụi cuồn cuộn, thấy không rõ thân ảnh. Khương Tử Nha trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, tác chiến hét lớn. Thiên Bồng Nguyên Soái, đến chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bồng Nguyên Soái nhất thời bay ra, bình bình bang bang, trừ Bát Giới cùng Khương Tử Nha đánh chính là khó phân thắng bại. Cái cuối cùng Sa Ngộ Tịnh cũng cùng Bạch Cốt Phu Nhân đại chiến, hô hòa thanh âm vang lên liên miên. Còn lại mấy trăm tiểu yêu nhìn chằm chằm trong xe ngựa Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng khẩn trương nuốt một hớp nước bọt, lộ ra nụ cười chắp tay trước ngực nói ra. Nam Vô A Di Đà Phật. Phật nói, hết thảy chúng sinh đều thiện, chúng ta muốn hữu ái hỗ trợ. Tiểu yêu thống lĩnh, trong tay cốt đao đối Đường Tam Tạng nhất chỉ quát. Đem hắn cho ta bắt tới. Ô hô, lập tức có hai cái tiểu yêu xông ra, hưng phấn hướng phía Đường Tam Tạng đánh tới. A, Đường Tam Tạng kinh hô một tiếng, lập tức chui vào trong xe ngựa kéo lại màn xe. Hai cái tiểu yêu vừa chạy đến bên cạnh xe ngựa oanh. Một cỗ cường đại khí tức từ xe ngựa bên trong nở rộ, dẫn động thiên địa linh khí hình thành một cái gợn sóng càn quét mà ra. A a, hai cái tiểu yêu nhất thời vẫy tay bay ngược trở về, phanh phanh đâm vào hai viên trên đại thụ trượt xuống trên mặt đất. Tiểu yêu thống lĩnh sắc mặt ngưng lại, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, chẳng lẽ Đường Tam Tạng còn có giúp hoa. Màn xe xốc lên, để trần nửa người trên Đường Tam Tạng từ trong xe ngựa đi ra, chắp tay trước ngực, màu đồng của màu da cơ bắp bệt, tràn đầy lực lượng cảm giác. Cơ bắp Đường Tam Tạng từ trên xe ngựa nhảy xuống, hét lớn kêu lên. Yêu nghiệt to gan, trước mặt bản tọa cũng dám làm càn, Nam Vô A Di Đà Phật. Tiểu yêu thống lĩnh lớn tiếng kêu lên, hắn chỉ là phàm nhân mà thôi, cùng tiến lên, giết hắn. Giết a, một đám tiểu yêu hô hào khẩu hiệu hướng Đường Tam Tạng đánh tới. Đường Tam Tạng dưới chân giẫm một cái, đông. Đường Tam Tạng mượn nhờ lực phản chấn, giống như một viên như đạn pháo hướng xông ra tiểu yêu bầy bên trong, huy quyền đá chân đều phát huy ra lớn lao uy lực, lại thêm kim thiền tử chiến đấu kinh nghiệm kích hoạt, thẳng đem tiểu yêu giết hoa rơi nước chảy. Quảng cáo, cách chương.